Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Thạch Yến Thôn phiền phức, đưa tiểu cô nương về nhà, Trương Húc mở trên thêm vượt liền về nhà, trong thôn vẫn là một phái ôn hòa cảnh tượng, có lão nhân dưới tàng cây hút thuốc túi, có tiểu hài tử đang chơi đùa, những đứa bé này cũng chỉ có thể phong vài ngày như vậy. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ khai giảng, bọn họ muốn phong cũng không có thời gian. Một phái ôn hòa, Trương Húc về đến nhà, liền nhìn thấy gia gia Trương Nguyên Lê vẫn ở dưới bóng cây uống trà. Năm tháng tĩnh tốt như vẽ, thời gian tựa hồ lén lút trốn, cũng không có mang đi mọi người bình tĩnh cùng vui sướng. Trương Húc cùng gia gia Trương Nguyên Lê chào hỏi, bắt đầu làm cơm, rất lâu không có vì là gia gia làm cơm. Trương Húc muốn đại triển trù nghệ, cho Gia Gia làm một bữa ăn ngon cơm nước, chuẩn bị làm 5 món ăn, một thang, Trương Linh gạo làm cơm tẻ, chính làm đây, Chu Hồng chạy vào, trên mặt mang theo kinh hoàng, đại nhân, để ta làm đi, Trương Húc lắc lắc đầu, người đi đi, rất nhanh thân thiết rồi, Chu Hồng vẫn là ở bên cạnh do dự, Trương Húc nở nụ cười, người đi đi. Ta nghĩ tự tay cho Gia Gia làm bữa cơm. Chu Hồng mới thanh tĩnh lại. Được, đại nhân. Vậy ta liền đi ra ngoài trước. Nói, Chu Hồng đi ra nhà bếp. Trương Húc không cần nghe cũng biết. Chu Hồng quãng thời gian này đem Gia Gia chăm sóc vô cùng tốt. Chu Hồng dù sao tuổi khá lớn, cũng là từng có vợ người. Hiểu được nên làm sao chăm sóc lão nhân. Chăm sóc nhà. Vì lẽ đó, có Chu Hồng. Trương Húc mỗi lần đi dị giới tất nhiên không thể lo lắng Gia Gia. Trương Húc có chút vui mừng. Nhận lấy Chu Hồng. Trong nhà có một nữ nhân xác thực tốt lắm rồi. Gian phòng sạch sẽ. Đệm chăn sạch sẽ. Quần áo cũng có người giặt sạch. Gia Gia ăn cơm cũng định điểm. Làm tốt. Trương Húc đem thức ăn mang vào trong phòng. Kêu Gia Gia Trương Nguyên Lê. Kêu Chu Hồng. Ba người đồng thời ăn lên. Trương Húc tay nghề tự nhiên không phải người bên ngoài có thể so sánh. Chu Hồng ăn sắp đem đầu lưỡi nuốt lấy. Gia Gia Trương Nguyên Lê cũng là vui cười hớn hở. Mỗi lần ăn Tôn Nhi làm cơm nước, đều là rất cảm giác hạnh phúc. Ăn cơm xong, Chu Hồng thu thập, soạt rửa sạch bát đũa. Trương Húc mở ra máy vi tính, muốn nhìn một chút gần nhất có tin mới gì. Liền nghe tới điện thoại di động vang lên. Vừa nhìn là Kiều Đậu Đậu số điện thoại di động. Trương Húc nhận điện thoại. Kiều Đậu Đậu ngữ khí có mấy phần sốt ruột. Trương Tiên Sư, ngài còn nhớ lấy năm ngoái chúng ta đi qua cái kia Thạch Yến Thôn sao? Trương Húc nói rằng, đương nhiên nhớ tới a. Trương Húc cũng đột nhiên nghĩ tới nơi đó tiên nhân thi thể. Lúc đó, thi thể tản mát ra khí thế khủng bố. Nhưng bọn họ suýt chút nữa một đi không trở lại. Kiều Đậu Đậu đón lấy nói rằng, nơi đó đột nhiên tỏa ra một loại thể khí. Sau đó tốt mấy người tiếp xúc, liền xuất hiện dấu hiệu trúng độc, tiến vào bệnh viện cứu giúp. Thật vất vả mới cứu giúp lại đây. Trương Tiên Sư, nơi đó đến cùng có cái gì đây? Trương Húc trầm tư một chút, nơi đó có một bộ tiên nhân thi thể. Kiều Đậu Đậu liền bận bịu nói rằng, Trương Tiên Sư, có thể đem thi thể kia hủy diệt sao? Trương Húc thì hiểu rõ một hồi. Theo hắn suy đoán, thi thể kia chỉ có tiên nhân cảnh giới. Hắn hiện tại là địa tiên cảnh giới. Đối phó lên, không có vấn đề quá lớn. Trương Húc nói chuyện, có thể, người ngày mai lại đây. Chúng ta cùng đi, đem thi thể kia hủy diệt. Kiều Đậu Đậu yên tâm. Được rồi, Trương Tiên Sư, sáng sớm ngày mai, ta đi nhà ngươi tìm ngươi. Hai người hẹn cẩn thận thời gian, liền cúp điện thoại, bộ thi thể kia vẫn là Trương Húc trong lòng gai. Trương Húc lúc đó thực lực quá thấp, vẫn không có cách nào đối phó. Hiện tại, có địa tiên cảnh giới thực lực. Hơn nữa Trương Húc còn có thần hy chung, nhiếp hồn trống. Hắn tin tưởng, chính mình tuyệt đối đối phó đạt được bộ thi thể kia. Trương Húc cũng hơi nghi hoặc một chút, không biết thi thể phát sinh biến hóa gì đó. Lại có thể tỏa ra làm người chúng độc thể khí. Lại nhìn một chút tin tức, nhìn một chút truy sách, nhìn một chút lớp tán gẫu quần. Hiện tại, nhìn lớp tán gẫu quần, Trương Húc đã một điểm cảm giác đều không có. Trong đám người nói, cảm thấy hứng thú đề tài, Trương Húc một chút hứng thú đều không có. Lại như một câu nói, ta vội vàng cứu vớt thế giới, các ngươi vội vàng uống trà tán gẫu, căn bản không phải người của một thế giới. Trương Húc cho Tề Tiểu Dục phát ra tin tức, hỏi một chút nàng tình trạng gần đây. Nàng nói ở trong sơn cốc sinh hoạt, rất vui vẻ, nàng không muốn rời đi. Trương Húc bất đắc dĩ, hắn cũng rất đồng tình Tề Tiểu Dục, thế nhưng, có một số việc, hắn cũng không thể ra sức. Dù sao, hắn đã có Trác Uyển Đình, sẽ không đón thêm được nữ nhân khác. Tối hôm đó, Trương Húc không có ngủ, bắt đầu dùng hắc sắc thủy tinh thốc tu luyện thần hồn. Hiện tại hắn thần hồn cùng hắn nhục thân một cảnh giới, đều là địa tiên cảnh giới. Ở Trương Húc xem ra có chút thấp, tu luyện một đêm, thu công thời điểm, Chu Hồng đã làm tốt điểm tâm. Ăn điểm tâm, Kiều Đậu Đậu, Kiều Tư Ngôn liền đến. Bọn họ cũng là ăn qua điểm tâm. Trương Húc cho ra Trương Nguyên Lê nói một tiếng, rồi cùng Kiều Đậu Đậu, Kiều Tư Ngôn đi rồi. Đến cửa thôn, nhìn thấy Kiều Tư Ngôn xe là một chiếc Bentley mộ vẫn còn. Kiều Đậu Đậu lái xe sắp tới trần kho khu Thạch Yến thôn, vẫn là cái kia Kiều Đức Hậu ở cửa thôn nhận bọn họ. Đoàn người liền hướng làng mặt sau khe núi đi đến. Lần này bọn họ cất bước tương đối dài con đường, tiếp cận cái kia địa huyệt lối vào. Kiều Đức Hậu nói chuyện, Trương tiên sư, chính là chỗ này. Bọn họ đột nhiên đụng với một luồng màu xanh lục thể khí, sau đó ở giữa độc, không biết xảy ra chuyện gì. Trương Húc nhìn một chút, nơi này cách cái kia quan tài đồng vị trí địa huyệt đã không xa. Trương Húc nói rằng, các ngươi không muốn tiếp tục tiến lên, ở chỗ này chờ ta, ta qua xem một chút. Kiều Đậu Đậu ba người đối diện một hồi, bọn họ biết Trương Húc là xuất phát từ hảo ý, thế nhưng bọn họ thật sự muốn đi xem đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trương Húc mở miệng, ta mang Kiều Đậu Đậu đi, ba người các ngươi, người nếu như đều đi, xảy ra chuyện gì ta không bảo vệ được ba người. Ba người gật đầu đáp lại. Trương Húc cùng Kiều Đậu Đậu tiếp tục tiến lên, rốt cục nhìn thấy cái kia địa huyệt. Trương Húc nắm lên Kiều Đậu Đậu liền bay vào cái kia địa huyệt. Trương Húc nhíu mày, hắn cảm giác được phi thường mạnh mẽ thi khí. Đến địa huyệt đáy, nhìn thấy nơi đó tình cảnh, cùng gần một năm trước lúc rời đi như thế. Rất nhiều hóa thành bột mịn nham thạch bột phấn tán loạn trên mặt đất, còn có rất nát hòn đá. Nhìn dáng dấp, thật không có người đến qua nơi này. Trương Húc nhìn một chút Kiều Đậu Đậu. Kiều Đậu Đậu trên mặt là không che giấu nổi kinh hãi. Không biết, trong này thi thể đến tột cùng là như thế nào, dĩ nhiên có thể đem nơi này nham thạch phá hoại thành như vậy. Trương Húc mở miệng, Kiều Đậu Đậu, người muốn theo ta đi vào, vẫn là ở chỗ này chờ. Ta không sợ nói cho ngươi, ta trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao, bên trong là một bộ tiên nhân cảnh giới thi thể. Kiều Đậu Đậu do dự một chút. Trương tiên sư, ta theo ngài. Vậy thì đi thôi. Hai người một trước một sau đi vào. Nhìn thấy địa huyệt bên trong thiêu đốt bất tận dầu mỡ, Kiều Đậu Đậu lại là một trận kinh ngạc. Rất nhanh, liền nhìn thấy cái kia quan tài đồng. Quan tài đồng tản mát ra dọa người khí thế. Trương Húc đứng Kiều Đậu Đậu phía trước, chặn lại rồi bộ phận khí thế, bảo vệ Kiều Đậu Đậu. Trương Húc cảm thụ quan tài đồng tản mát ra khí thế, nhíu mày, không đúng vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.